Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 159, ông cháu cuộc chiến. Hô, Yagami Kyo đưa ra tay phải, xẻ tay lớn, một loại giống vậy đang cháy băng trong nháy mắt thả ra ngoài. Tạp chí trùng chẳng qua là, Yagami Kyo thả ra quỷ hỏa khác nhau, màu sắc khác nhau, nhưng năng lực không sai biệt lắm là một dạng. Bát thần am liệt hỏa là màu tím, nhưng là một loại thiêu đốt băng, cũng là băng diễm một loại. Yagami Kyo quỷ hỏa là màu xanh da trời, cũng là một loại thiêu đốt băng, là băng diễm thủy tổ. Nghĩ đến, bát thần am liệt hỏa, chính là xem quỷ hỏa có liên quan tài liệu, sau đó chính mình tu luyện được đi. Bát thần am nhìn thấy Yagami Kyo màu u lam quỷ hỏa sau, cũng phi thường giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng mình bản chất giống nhau hỏa diễm tới. Cứ việc tại hậu thế hắn đã nghe nói rất nhiều, nhưng bây giờ thật sự nhìn thấy, vẫn cảm thấy ngọn lửa này thật rất mạnh, không kém gì chính mình hỏa diễm, không nên quên ta là ngươi là ai. Ở trước mặt ta đùa lửa, ngươi chắc chắn ngươi muốn tiếp tục tiếp sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn bát thần am, phải nói đùa lửa. Hắn thật đúng là người nào cũng không sợ. Cho dù là bát thần am đến, hắn đều không biết sợ. Coi như mình bắt trước là bát thần am, hiện tại cũng gặp bản thân hắn, nhưng hắn cũng sẽ không sợ. Hắn hiện tại đây là hắn địa bàn, không là người khác có thể khiêu khích. Ha ha, đúng vậy. Ở trước mặt ta là hỏa ma thần A, nhẫn giới tối cường nhẫn giả hỏa ma thần A. Bát thần am lạnh cười nói ra Yagami Kyo thân phận. Cái này hai ông cháu người đối thoại, nhượng đang quan chiến người đều phi thường giật mình. Hai người này tính cách, hoàn toàn chính là phục chế gián đi ra a. Rất giống, một dạng phách lối, một dạng cuồng ngạo, nhưng là, hỏa ma thần thì có thể làm gì đây? Tại ta cái nào niên đại, là ta bát thần am độc quyền, chỉ có kinh mới có thể theo ta so sánh cùng. Mà ngươi muốn minh bạch, thời đại chính tại rất nhanh thức thời. Người đã là lão cổ hủ, tại chúng ta thời đại kia, bó lớn người có thể chính diện đánh bại ngươi, thậm chí là giày xéo ngươi. Bát thần am loại này không lớn không nhỏ nói, Yagami Kyo nghe cũng không nói gì, có thể với ngươi so sánh cùng, vẫn là đùa lửa người, gọi là làm thảo thế kinh người đi. Yagami Kyo ôm một chút dò xét ý tưởng, nói ra người này. Ách vốn là tại cười như điên bát thần am, khi nghe Yagami Kyo nói ra người này tên sau, nhất thời liền sững sờ đi xuống, hoàn toàn không nghĩ tới hắn là thế nào biết rõ. Nhìn hắn phản ứng này, Yagami Kyo quả quyết buồn bực, thế nào đã biết một đời là nhẫn giả, đến chính mình tôn tử kia một đời, liền trở thành quyền hoàng cách đấu thế giới đi đây. Điều này hiển nhiên liền không nói được đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, không có thế giới nào đều là vĩnh hằng, nhẫn giới cũng là sẽ mai một đi, đương nhẫn giả không có, như vậy thì sẽ biến thành một cái thuần túy cách đấu ra thế giới. Nghĩ đến cái này nhẫn giới cũng kéo dài mấy ngàn năm, bị hủy cũng là chuyện đương nhiên, mà còn ngoài ra thế giới song song, có thể hủy diệt cái này nhẫn giới. Phỏng chừng cũng chính là lần này bị lục đạo lão nhi hủy diệt cái thế giới này. Mà hắn Yagami Kyo chưa có trở về cứu vớt. Như vậy nhẫn giới bị hủy cũng đã nói đi. Dù sao ban đầu là bát thần Nguyệt Nhu xuyên Việt về đi nói cho hắn biết. Nói cách khác, tại một cái khác song song nhẫn giới. Hắn đã bị lục đạo làm hủy diệt. Sau đó liền trở thành cách đấu ra thế giới. Nhưng bát thần am chính là đã trở thành kia một đời đầu lĩnh. Người thế nào biết rõ? Bát thần am trong lòng phi thường khiếp sợ, bởi vì tại hắn thời đại nào, đã coi như là không có nhẫn giả, hắn có thể mạnh như vậy, cũng là bởi vì gia tộc lưu lại bí thuật, hắn học tập sau, mới sẽ thành mạnh như vậy. Thảo thế kinh là ai hài tử? Yagami Kyo chính là không trả lời, mà là hỏi ra cái này cái gọi là thảo thế kinh là ai hài tử? Bát thần Nguyệt Nhu cô nhi tử, coi như là ta biểu đệ. Bát thần am nói ra cái này chân tướng sau. Bát thần Nguyệt Nhu sau khi nghe, cùng mẫu thân mình trố mắt nhìn nhau. Rất hiển nhiên, các nàng cũng nghĩ không ra sự tình sẽ phát sinh đến nước này. Hiện nay nhẫn giới cũng không có thảo thế nhất tộc. Yagami Kyo tỉ mỉ hồi tưởng, nhẫn giới thật không có loại này đại thế gia. Đoán chừng là sau đó nổi lên đi. Điểm này ta không biết rõ, nhưng thảo thế kinh thực lực rất mạnh. Hắn hỏa diễm theo ta ngược lại, với nhau tương khắc, chiến đấu trăm lần, 50 thắng 50 thua. Bát thần am nói xong đem trên tay hỏa diễm cho bóp vỡ. Yagami Kyo chú ý tới, bát thần am có thể nói nhiều như vậy hậu thế sự tình nói cho hắn biết. Rất hiển nhiên, hắn tư tưởng hay là ở, chẳng qua là thân thể bản năng bị khống chế, mà bây giờ không động thủ. Hiển nhiên là muốn phải về ước một điểm gì đó. Có thể với thiêu đốt băng diễm tương khắc. Cũng liền nó. Yagami Kyo vừa nói. Tay trái lần hai thả ra một loại hỏa diễm. Chính là nóng bỏng tử viêm. Ngươi, bát thần am lần thứ nhất nhìn thấy gia tộc trong truyền thuyết băng hỏa song viêm. Chí cao tới thấp hai loại hỏa diễm. Không nghĩ tới thật đúng là tồn tại. Thế nào? Gia tộc trên không có trọng điểm giới thiệu ta hỏa diễm sao? Yagami Kyo nghĩ thầm, không biết là bát thần Nguyệt Nhu xuyên Việt về tới thời đại nào? Đã bị chung kết, Yagami gia tộc cũng bị chung kết đi. Gia tộc đã bị hủy, gia tộc bí thuật còn sót lại không nhiều. Hoàn toàn lưu lại, ta toàn bộ học được. Kinh cũng toàn bộ đều học được. Tại thời đại kia, chúng ta là vui một đối thủ. Nhưng bây giờ, trở lại, ta ngược lại thật ra muốn khiêu chiến. Trong truyền thuyết hỏa ma thần lực lượng, cường đại như thế nào? Bát thần am lại nói giữa, đã mở ra gấp 6 lần Kyoshinkan, đồng thời còn có bát môn độn giáp cửa thứ 3. Cái này mở ra tam môn cộng thêm gấp 6 lần Kyoshinkan sau. Cả lực lượng cá nhân đều tăng lên không ít. Yagami Kyo cũng xem phi thường giật mình. Có thể đồng thời đem Kyoshinkan cùng bát môn độn giáp dung hợp lại thi triển. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thậm chí là ngay cả hắn đều không sẽ bát môn độn giáp. Thật là mạnh. Yagami thia đám người khiếp sợ nhìn mở ra gấp 6 lần Kyoshinkan bát thần am. Bọn họ không minh bạch vì cái gì sẽ kém cách lớn như vậy. Đều là Kyoshinkan a, không đơn thuần chỉ có Kyoshinkan, bát môn độn giáp cũng mở ra. Uchiha thơm dữ có Sharingan. Có thể thấy rõ ràng điểm này. À đây, Kyoshinkan cùng bát môn độn giáp đồng thời có kiêm. Lần này chính là Yagami bá đều vô cùng khiếp sợ. Mà còn, những người khác cũng đều nhìn về hắn. Hình như là đang hỏi hắn. Cái này thật có thể làm được. Ta đã từng thử qua. Nhưng là ta chỉ có thể mở gấp 10 lần Kyoshinkan sau. Mới có thể mở hai môn bát môn độn giáp tới. Cửa thứ ba ta căn bản không mở ra. Ta cũng đang suy nghĩ tới. Yagami bá trả lời. Để cho bọn họ lúc thì trắng mắt trực phiên. Con của ta sẽ bát môn độn giáp cùng Kyoshinkan có kiêm sử dụng. Phỏng chừng chính là ngươi chính mình suy nghĩ ra được. Sau đó để lại cho hắn tu luyện đi. Yagami cương thật sự là cầm người em trai này không có cách nào. Hắc hắc, đứa nhỏ này ta ngược lại thật ra thật thích. Lão đại ngươi liền đừng lo lắng. Xem lão đầu làm sao giáo huấn liền được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.